Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, đến từ Đông Liêu Quốc khiêu khích. Lý Thế Dân ở Mặc Châu Thành bên trong, du ngoạn vài ngày sau, mới hài lòng rời đi Mặc Châu Thành, về Trường An Thành, bất quá ở về Trường An Thành đồng thời, đem Lý Thái cũng cùng một nơi mang tới. Lý Thế Dân trở lại Trường An Thành ở sáng ngày thứ hai, liền tổ chức một lần long trọng hướng biết, chỉ thấy Lý Thế Dân ở giữa mà ngồi, tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần, văn võ bá quan phân loại, chấm chuẩn bị ở lục bộ ở ngoài lại thêm một bộ. Tên là vận bộ thượng thư từ Ngụy Vương Lý Thái đảm nhiệm, vận bộ không về tam tỉnh quản lý, về chấm trực tiếp quản lý. Lý Thế Dân mở miệng đối với mọi người tuyên bố, Lý Thế Dân đột nhiên ở lục bộ ở ngoài thiết lập vận bộ. Quả thật làm cho người khác có một ít trong mây trong sương. Vì vậy Ngụy Trinh xuất bản nói, khởi bẩm Hoàng thượng, không biết cái này vận bộ quản lý chuyện gì. Cái này vận bộ phụ trách thiên hạ đường xây dựng, cùng với khoáng sơn khai thác, đến mức các châu phủ quan viên nhất định phải phối hợp. Lý Thế Dân nói, tuy nhiên mọi người hay là không biết rõ, cái này vận bộ chức năng là cái gì, thế nhưng không ai nói lời phản đối, bởi vì cái này cũng không có dính đến triều chính chuyện quan trọng. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cho rằng, là Lý Thế Dân đang cấp, chính mình bướng bỉnh nhi tử tìm một chút việc để hoạt động, miễn cho hắn gây chuyện khắp nơi sinh sự, ngay tại văn võ bá quan. Từng cái giả ý gật đầu nghênh hợp thời gian. Lý Thái đứng ra nói, Phụ Hoàng, để nhi thần nhậm chức vận bộ thượng thư, nhi thần tất nhiên cúc cung tẫn tụy, thế nhưng cái này vận bộ cần thiết quan viên, không biết từ chỗ nào triệu tập, toàn bộ vận bộ giao cho ngươi tới phụ trách, quan viên tự nhiên cũng từ ngươi bản thân tự mình chọn. Quan chức theo còn lại lục bộ thiết lập, chỉnh lý xong, giao cho chấm ngự lãm phê chỉ thị liền có thể. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, ngay tại Lý Thái vừa lùi tới một bên thời điểm, liền nghe có hoàng môn quan viên báo lại. Hoàng môn quan viên tiến vào Kim Loan Điện quỳ gối phẩm cấp dưới đài. Đối với Lý Thế Dân nói, khởi bẩm hoàng thượng, hiện hữu không đồng đều nước tiến cống sứ thần, ở ngoài điện đợi trì. Nghe được có phiên bang dị tộc đến đây tiến cống, Lý Thế Dân tâm tình vậy thì càng thêm khoan khoái, vì vậy lớn tiếng tuyên bố, tuyên không đồng đều nước sứ thần tiến vào điện. Không lâu lắm, không đồng đều nước sứ thần liền vào Kim Loan Điện, quỳ gối phẩm cấp dưới đài, liền hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, thiên triều thánh chủ Long Giá ở trên, tiểu bang sứ thần quan viên Vương Bưu Kiến Giá, Nguyệt Thánh Chủ Vạn Thọ Vô Cương. Lý Thế Dân nhìn thấy quỳ xuống người, liền mở miệng nói, ngươi chính là không đồng đều nước sứ thần Vương Bưu, không biết ngươi bang lang chủ lần này đưa bảo vật gì với trẫm. Vương Bưu nói, hoàng thượng xem hiến biểu liền minh bạch. Nói xong liền đem một chương hiến biểu giao cho thái giám, chuyển hiện cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận hiến biểu mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết, thần không đồng đều nước Vân Vương, hướng thủ thiên triều thánh chủ, bởi vì tiểu quốc không rất dị bảo, chỉ có tam cọc bỉ vật, theo thứ tự là vàng dòng khảm bảo quan, bạch ngọc mang một vây, đỏ thẫm hoàng mãng phục một lĩnh, hơi biểu thần tâm. Lý Thế Dân sau khi xem long nhan vô cùng vui vẻ, cao hứng đối với Vương Bưu nói, làm phiền ái khanh một đường phong trần mệt mỏi, vội vàng đem bảo vật hiến đến, chấm an bài xong ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Chỉ thấy Vương Bưu vẻ mặt đau khổ đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết. Sau khi nói xong, liền không được cho Lý Thế Dân dập đầu. Lý Thế Dân không hiểu nói, Vương Bưu ái khanh, ngàn dặm xa xôi đưa bảo vật tiến cống vào triều, chính là ngươi công lao, còn có tội gì? Vương Bưu ngẩng đầu lên về sau, đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, thần phụng lang chủ ý chỉ, đem ba cái bảo vật đặt ở trên xe, từ Đông Liêu quốc trải qua, gặp Cao Kiến Vương giá dưới đại nguyên soái cái Tô Văn. Vậy cái Tô Văn biết được, thần là hướng hoàng thượng tiến cống, liền ngăn cản đường đi, cướp đi ba cái bảo vật, thần luôn mãi quỷ yêu cầu, mới tha ta một mạng." Lý Thế Dân nghe được, Cao Kiến Vương giá dưới đại nguyên soái cái Tô Văn, dĩ nhiên đem chính mình lễ vật cho chặn lại đi, không khỏi giận tím mặt. Lý Thế Dân tức giận nói: "Ngươi khó nói không có nói cho cái kia cái Tô Văn, nói những lễ vật này là hiến vào cho trẫm sao?" Vương Bưu vẻ mặt đau khổ nói: "Thần không chỉ nói những lễ vật này là hiến vào cho hoàng thượng, hơn nữa còn nói cho hắn biết, nếu như hắn dám cướp dưới cống phẩm, hoàng thượng tất nhiên phát thiên binh thảo phạt." Thế nhưng là na cái Tô Văn lại lớn cười đối với thần nói: "Trung Nguyên nơi phồn hoa, muốn hưng binh quá biển, đi đoạt đại đường thiên hạ, như ở trở bàn tay, không thể thiếu được nhất thống sơn hà toàn quy về hắn. Huống hồ cái này tam cọc bảo vật." Lý Thế Dân nghe xong vỗ bàn mà lên, tức giận nói: "Vô tri phiên bang tiểu bối, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, phạm ta đại đường thiên uy." "Hoàng thượng, na cái Tô Văn không chỉ khẩu xuất cuồng ngôn, vẫn còn ở thần trên mặt đâm một phong chiến thư, để thần chuyển giao cho hoàng thượng ngự lãm." Tiến cống đại thần Vương Bưu đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Vương Bưu nói trên mặt hắn đâm có một phong chiến thư, vì vậy liền để Vương Bưu phụ cận đến xem. Chỉ thấy trên mặt hắn viết: "Mặt đâm Hải Đông không đồng đều nước, Đông Liêu đại tướng cái Tô Văn, quản lý thúc binh cũng nguyên soái, tiên phong treo ấn độc xưng hoành, mấy lần hưng binh cách đại hải, ba phen nâng nghĩa đến Trường An. Năm nay nếu không đến tiến cống, sang năm tháng 8 hưng thú binh, bắt giữ kính đức Tần Thúc Bảo, bắt sống Trường An đại đội quân. Chiến thư gửi đến Nam Triều đi, truyền cho con ta Lý Thế Dân." Lý Thế Dân sau khi xem, lại bị tức giận đến xanh mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả nói cũng nói không ra. Lý Thái vội vã tiến lên hai bước, đưa tay đem Lý Thế Dân đỡ lấy, để cho ngồi ở trên long ỷ. Sau đó mở miệng đối với Vương Bưu nói: "Ngươi đi xuống trước đến dịch quán nghỉ ngơi. Tương lai phụ hoàng tất nhiên phát binh vì là ngài báo thù." Một lúc lâu, Lý Thế Dân mới run rẩy nói: "Lớn mật ngông cuồng cái Tô Văn, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, phụ hoàng hà tất vì thế mà tức giận? Khó nói phụ hoàng quên quân sư ngày đó vì phụ hoàng giải mộng lời nói." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nghe Lý Thái nói như vậy, Lý Thế Dân phản đến không có như vậy bầu không khí, vì vậy mở miệng nói: "Xem ra quân sư dự liệu quả nhiên ứng nghiệm, chỉ là không biết Trương Sĩ Quý có từng tìm tới trẫm ứng mộng hiền thần. Hồi bẩm chủ công, Trương Sĩ Quý đã sớm truyền quay lại văn báo, nói ở Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện vẫn chưa phát hiện có Tiết Nhân Quý một thân. Vì lẽ đó Trương Sĩ Quý nói hoàng thượng ứng mộng hiền thần chính là hắn con rể Hà Tông Hiến." Binh bộ thượng thư đứng ra đối với Lý Thế Dân nói: "Bây giờ ứng mộng hiền thần không có tìm được, cái kia không biết người phương nào có thể tiêu diệt cái này cái Tô Văn đây?" Lý Thế Dân mở miệng đối với trong triều văn võ bá quan hỏi: "Hoàng thượng không cần như vậy lo lắng, thần dám chắc chắn, cái này Tiết Nhân Quý nhất định ở Trương Sĩ Quý trong quân. Chỉ bất quá có lẽ là thay hình đổi dạng, ẩn giấu tính danh mà thôi. Hoàng thượng chỉ để ý phát binh Đông Liêu quốc, chỉ cần có nguy nan thời gian, ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý dĩ nhiên xuất hiện hộ giá, vì là hoàng thượng bài ưu giải nan." Từ Mậu Công đứng ra đối với Lý Thế Dân nói: "Phụ hoàng, coi như cái kia ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý ở Trương Sĩ Quý trong quân, thế nhưng hắn vừa đi bộ đội không hề chiến công, tự nhiên không thể để cho hắn lĩnh quân nắm giữ ấn soái. Vì lẽ đó phụ hoàng vẫn cần tuyển một vị nguyên soái thống binh. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân nói: "Ta Đại Đường binh mã đại nguyên soái Tần Quỳnh Tần thúc bảo, vì là trẫm thống binh nhiều năm, nam chinh bắc chiến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có hắn thống binh nắm giữ ấn soái nhất định phải bảo vệ không có sơ hở nào." Lý Thế Dân cười lớn nói: "Hoàng thượng, hộ quốc công Tần Quỳnh đã cáo bệnh tháng dư, đến nay còn chưa khỏi hẳn, e sợ khó có thể thống binh xuất chinh." Từ Mậu Công nói đối với Lý Thế Dân nói: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."